từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 776, tốt xấu lẫn lộn Trấn Nam Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường này, Lục Thần trải qua không ít thành thị, đến mỗi một cái thành thị, hắn sẽ gặp vào thành đi cướp đoạt cụ hiện quyền nhưng mà bất hạnh bị Ngô Bang Thành tiệm thuốc lão bản truyền thuyết. Lục Thần phát hiện trong khoảng cách thành thị càng gần, cụ hiện quyền càng là khẩn trương bán cụ hiện cuốn không có thu, cụ hiện cuốn ngược lại là có một sấp giày. Đoạn đường này Lục Thần cũng không còn thu được cụ hiện quyền, chỉ lấy đến rồi một ít tiên đan cụ hiện quyền. Bất quá đi nhiều chỗ, Lục Thần rốt cuộc tìm được một cái truyền tống trận. Ở cách Vương dưới thành còn có hơn 10 dặm một thành phố nhỏ, Lục Thần phát hiện một tọa truyền tống trận. Tới ngũ trọng thiên cũng 2-3 tháng, Lục Thần vội vàng giao nạp 10 vạn linh thạch truyền tống về trái đất. Quen thuộc lỗ đen truyền tống phía sau, Lục Thần lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại hắn trò chơi khoang hành khách bên trong. Mở cửa khoang ra, Lục Thần ra khỏi phòng. A, rốt cục trở lại địa cầu A, Lục Thần hít sâu một hơi, phát hiện không khí chất lượng cùng dị giới thực sự kém quá xa. Bất quá bất kể nói thế nào, cuối cùng là đã trở về. Hắn lập tức chạy đến Lục Di căn phòng, gõ một cái cửa khoang. Mập mạp, làm gì vậy? Lục Di rất nhanh có đáp lại. Ca, ngươi không đi luyện cấp sao? Lục Thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Lục Di đều không biết mình trò chơi khoang hành khách không giống nhau? Ngươi không có đi xem quá ta. Chấm, nhìn ngươi, à hát, đi nơi nào xem a? Ngươi cũng bản thể tinh cấp truyền thống. Lục Thần trợn to hai mắt. Làm sao ngươi biết, người chỉ dẫn nói a, người chỉ dẫn, bọn họ ở trong thực tế nói cho các ngươi biết, Lục Thần kỳ quái hỏi, quảng cáo, hiện tại người càng ngày càng nhiều tiến nhập tứ trọng thiên, bọn họ có người cho mặt trận thống nhất bộ chỉ huy để lại một tờ giấy, nói cho chúng ta biết ngũ trọng thiên cần bản thể tiến hành tinh cấp xuyên Việt, bất quá bọn họ cũng không phải cố ý bởi vì ngươi mới. Chỉ có, cho chúng ta biết ý của bọn họ là làm cho trái đất cường giả thay đổi tốt nhất trò chơi khoang hành khách. Bởi vì mũ trò chơi không cách nào thỏa mãn bản thể xuyên Việt nhu cầu. Bọn họ hy vọng thống chiến bộ mau sớm phổ cập trò chơi khoang hành khách. Hiện tại các quốc gia công nghiệp quân sự xí nghiệp đã cùng thiên hành hợp tác chế tác đại lượng trò chơi khoang hành khách thế nhưng giá cả có thể so với chúng ta dùng loại này tiện nghi phân nửa tránh cho thực lực đến rồi ngũ trọng thiên, nhưng bởi vì trò chơi khoang hành khách không đủ đưa tới chúng ta phát triển bị bắt chậm. Lục Thần không khỏi vô cùng kinh ngạc nói rằng. Các ngươi hiện tại bao nhiêu người ở tứ trọng thiên rồi hả? Khoảng chừng 2.000 người. Ừm, cái tốc độ này so với ta dự đoán phải nhanh. Lục Thần gật đầu, có những thứ này người chỉ dẫn đường, hoàn toàn chính xác phát triển so với trước đây mau hơn. Chỉ là hiện tại chúng ta còn không biết thân phận của bọn họ, nhiều ít vẫn là phải đề phòng một chút. Bọn họ còn nói liên quan tới ngũ trọng thiên tin tức gì rồi sao? Khác không nói gì, bọn họ hy vọng chúng ta có thể dần dần dựa vào tự thân, giảm thiểu đối với bọn họ ỷ lại. Lục Thần gật đầu, thụ chi lấy ngư không bằng thụ chi lấy cá, bọn họ nói không sai, then chốt còn là muốn tự thân cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, hiện tại chúng ta người chỉ dẫn kế hoạch đã rất có hiệu quả từ người chơi trung ưu chúng tuyển ưu tập trung lực lượng bồi dưỡng được cường giả, hiện nay có mấy cái phi thường có lực đối thủ ta phải để cho mình trở nên càng mạnh ta sẽ không bồi ngươi. Hắc nha đầu kia chính mình khó có được trở về một chuyến, cương nhiên lọt vào chê. Hành hành hành, a hát, được rồi, ta đây có mấy viên đan dược ngươi ăn đi, là ta cụ hiện lấy được. Tiên linh đan, tiên thể đan, ca, ngươi, cái này rất đắt ngươi làm gì thế lãng phí tiền. Lục Thần rất muốn nói, tình huống hiện tại là tiền của mình có chút tác dụng không xong a. Ca, ngươi tự mình ăn đi, ngươi bây giờ là bản thể xuyên Việt, đây cũng không phải là đùa giỡn, bản thể cường đại một điểm là một điểm. Không có việc gì ta còn có. Lục Thần đem hơn 10 viên thuốc nhét vào Lục Di trong tay. Ta thường thường không ở bên người ngươi, không có cách nào khác bảo hộ ngươi, ngươi chính mình nhất định phải, lúc nào tới ngũ trọng thiên, nói cho ta biết. Ca, ồ, được rồi, ngươi cùng cô Phi thế nào? Nói rằng cái này, Lục Di có chút ngượng ngùng. Ca, hắn, cố gắng chiếu cố chúng ta. Hắn bây giờ là trung thiên tướng, chúng ta cuồng lãng cơ bản đều ở đây hắn tiên trong quân. Xem Lục Di biểu tình kia, phỏng chừng không phải, cố gắng, chiếu cố đơn giản như vậy, chính là lần trước ngươi nói, phải đánh thắng ngươi mới có thể làm em rể ngươi, sau đó tên kia mỗi ngày hăng hái tu luyện. Lục Thần cười ha ha một tiếng, hắn cũng chỉ là nói chơi, chính hắn thực lực gì trong lòng làm sao có thể không có số lượng tứ trọng thiên phải đáp ứng hắn, đó là không có khả năng. Một cái linh khí nhập vi đã để chỗ hắn với vô địch trạng thái. Mạnh mẽ một chút cũng tốt, được ta lần này chính là cho ngươi tiễn đan dược, ngươi đi tu luyện a, ta đi ăn một chút gì trở về trò chơi. Ca, ta đây sẽ không bồi ngươi. Người chỉ dẫn kế hoạch dù sao cũng là đối với rất ít người kỳ ngộ, Lục Di phải bắt được lần này cơ hội nhất định phải trả giá gấp trăm lần nỗ lực, Lục Thần tự nhiên cũng sẽ không trách nàng. Đội mũ lưỡi chai, Lục Thần đến bên ngoài tiểu khu tùy tiện ăn một chút. Trước đây trở lại trái đất ăn cái gì cảm giác đều rất thỏa mãn, trong trò chơi mô phỏng giống như nữa cũng cuối cùng là trong trò chơi, nhưng lần này ăn nóng hổi bánh bao, Lục Thần cương nhiên cảm thấy dường như không có cửu thiên bên trong ăn ngon. Xem ra ta là càng ngày càng thích ứng cửu thiên, ăn xong Lục Thần liền trở về nhà, một lần nữa chuyển đến ngũ trọng thiên. Mở mắt ra, bầu trời xanh lam, không khí trong lành. Cái này yêu mỹ như tranh vẽ thế giới, lại cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy cơ, điều này làm cho Lục Thần ngược lại có loại không rõ hưng phấn. Tới cửu thiên lâu lắm, đều quên loại này trở thành dị giới cảm giác. Chân chính dị giới, tòa thành nhỏ này tên là Trấn Nam Thành, vào thành không có đẳng cấp yêu cầu, người đến người đi cảm giác so với Ngô Bang Thành còn náo nhiệt. Trên đường tạt qua người đi đường, hầu như đều là tu sư ở trên cảnh giới, cũng không thiếu đại tu sư. Lần cận đại thành vương dưới thành, phụ cận mọi người thực lực cũng mạnh hơn Thánh Sơn rất nhiều. Ở chỗ này, Lục Thần năm sao giã tu sư, ngoại trừ cái kia. Giã, chữ đặc biệt thấy được bên ngoài, đẳng cấp tuyệt không thấy được. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam Thành bốn phương thông suốt, Bắc thông vương dưới thành, Nam đến Thánh Sơn, Tây lâm thủy đạo, Đông lâm một tòa khác đại thành Tuyết Sơn Thành, trong thành phố còn có truyền tống trận. Cũng vì vậy, Trấn Nam Thành mặc dù không lớn, thế nhưng lưu động nhân khẩu đặc biệt nhiều. Thường đội, quân đội, dòng binh, thế lực khắp nơi đều có thể chứng kiến ở chỗ này đặt chân. Lục Thần dự định ở chỗ này ở tạm vài ngày, bổ sung vật tư, mặt khác nhiều người ở đây cửa tạp chắc là tìm hiểu tin tức địa phương tốt. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác làm dã nhân gần một tháng quá người thành phố sinh hoạt A tới gần cửa thành cửa ra một khối trống trải đất trống, nơi đây ước định mà thành trở thành ủy thác nhiệm vụ tụ tập địa phương. Ủy thác nhiệm vụ có người tiếp sao? Tam tinh đại tu sư ở trên 5 người, giúp chúng ta áp giải hàng đến Tuyết Sơn Thành, trả thù lao mỗi người 20 vạn linh thạch cộng thêm 1000 điểm cụ hiện quyền. Tuyết Sơn Thành, bằng hữu, đây chính là muốn qua Tuyết Sơn, ngươi liền cho 40 vạn. Có người nghi ngờ đến, hắn đã đem cụ hiện quyền trực tiếp chuyển hóa thành linh thạch. Vị bằng hữu này, chúng ta chính là hy vọng tìm một ít thuận đường cao thủ giúp một chuyện, dù sao cũng là quyền vở nhỏ sinh ý, thực sự thuê làm tiêu sư áp giải, chúng ta không ra nổi cái giá tiền này a, chúng ta có thể từ Tuyết Sơn đi đường vòng, cái này không thành vấn đề. Có thể đi đường vòng lời nói, giá cả coi như có thể, cái kia tính ta một người. Lục Thần ngược lại là bộ dạng tiếp cái này nhiệm vụ, một mình hắn nhận nói, 100 vạn linh thạch thêm 10.000 cụ hiện quyền tiền lời còn có thể, chỉ là chính mình đẳng cấp quá thấp. Nói, vì sao rất nhiều người cũng không muốn đi Tuyết Sơn đâu, trong Tuyết Sơn là có vật gì sao? Nếu quả như thật có, vậy hắn không ngại đi trước bên kia nhìn. Đúng vào lúc này, Lục Thần chứng kiến đứng bên cạnh hai người, một ông già, một gã cô gái trẻ tuổi. Lão già cảnh giác nhìn bốn phía, đứng ở cái kia cô gái trẻ tuổi bên người, một tấc cũng không rời. Tay cô gái bên trên đang cầm một trang giấy, trên đó viết một cái ủy thác nhiệm vụ. Trong vòng 3 ngày hộ tống đến Tuyết Sơn Thành, ngày mai khởi hành thù lao, 2 vạn cụ hiện quyền cách chương.